tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 999, Gia Cát Lượng tin tưởng, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.